Yêu lại từ đầu 2. Chương 437, bởi vì yêu. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, lúc ăn cơm, cơ hồ không có người nào nói chuyện. Nhà họ Trì trước nay trên bàn cơm đều giữ yên lặng và ăn. Điều này đã thành thói quen không đổi được. Kỳ thật nếu bà cụ Trì và Trì Trúc không cùng ăn, thì chắc hẳn Cố Tư cùng Phương Tố trên bàn cơm thì sẽ nói chuyện với nhau liên tục. Chỉ là hiện tại, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng nên không ai chủ động mở lời nói chuyện. Phương Tố tỏ ra rất quan tâm Cố Tư. Nói cho cô món này món kia. Món này nên ăn nhiều. Món kia cũng phải ăn để có dinh dưỡng cân đối. Bà Chỉ đưa mắt nhìn Phương Tố đến mấy lần. Phương Tố ai cũng không nhìn. Chỉ lo mình cùng Cố Tư. Bữa cơm không kéo dài lâu. Một lát sau mọi người đều buông đũa xuống. Bà cụ Chỉ nhìn một chút chị Trần. Tay nghề của cô rất vượt trội. Giờ ở cùng chăm sóc tiểu tư thế này thì chúng ta yên tâm rồi. Chị Trần cười lên. Con chính được Chỉ phu nhân gọi đến để chăm sóc mợ chủ. Mong cụ Chỉ bảo thêm ạ. Nàng cái này mới mở miệng. Hai cái xưng hô. Để Cố Tư cùng Phương Tố có nhiều điểm không quá dễ chịu. Phu nhân, mợ chủ, đây đều là danh xưng từ 800 năm. Bà cụ Chỉ ừ một chút, nhìn xem Phương Tố, hỏi trực tiếp, cô gần đây như thế nào? Đã rất lâu chưa gặp. Phương Tố gật gật đầu. Dạ vẫn tốt, tôi gần đây rảnh rỗi. Tiện thể ghé sang chỗ tiểu tư mỗi ngày để giết thời gian. Bà cụ Chỉ a một chút. Cũng tốt, đoán chừng nhiều. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Một đoàn người từ phòng ăn lại đi ra phòng khách. Chỉ Uyên an vị bên cạnh Cố Tư. Bóc vỏ cho nàng vài quả nho. Cố Tư kỳ thật không quá muốn ăn. Vừa ăn xong cơm, trong bụng đều là tràn ngập. Nhưng làm sao có thể từ chối một Chỉ Uyên đang rất nhiệt tình. Bà cụ Chỉ lại đang nhìn. Đành không thể từ chối. Cố Tư không nói gì. Đại đa số chính là nghe bà cụ Trì căn dặn, nói cho cô đầu thai kỳ cần phải chú ý cái gì. Không thể đụng vào cái gì. Cố Tư chỉ biết gật đầu. Vâng dạ theo, Trì Uyên ngược lại chăm chú một cách nghiêm túc. Còn hỏi thăm một chút làm thế nào để giảm được việc ốm nghén. Nói là Cố Tư đang bị nghén nôn nhiều rất khó chịu. Bà cụ Trì nói mấy loại hoa quả. Ăn vào có thể hơi giảm bớt một chút, nhưng những thứ này cũng tương đối thôi chứ không thể có tác dụng ngay hay trị được triệt đề. Đều là giai đoạn này tới, thì nhất định phải chịu một chút. Chỉ Uyên mỗi một điều dù nhỏ nhất đều nhớ rõ. Cố Tư nhìn anh một chút, nếu như không có những biến cố trước đó, Chỉ Uyên khẳng định là một người chồng, người cha tốt, chỉ là anh ta thật chả biết xấu hổ. Đã tính toán gài cô giờ lại. Ngẫm lại cô liền muốn bốc hỏa trong lòng. Bà cụ Chỉ ở chơi rất lâu. Đến khá muôn mới rời đi. Phương Tố không ra tiễn bà cụ. Vì sớm đã lên lâu nghỉ ngơi trước đó rồi. Cố Tư cùng Chỉ Uyên đứng tại cổng. Nhìn xem bà cụ Chỉ lên xe. Bà cụ Chỉ ngồi tại trong xe. Cửa sổ xe hạ xuống. Bà cụ thở dài. Mẹ cháu vẫn còn trách chúng ta phải không? Chỉ Uyên sững sờ một chút. Liền cười. Không có. Bà ấy hiện tại là cái gì đều nghĩ thoáng. Không trách bất luận là ai đi nữa. Chỉ là khác trước quá nhiều nên mọi người không quen đó thôi. Bà cụ Chỉ hướng mắt nhìn một chút phía cửa sổ lầu 2. Chấm. Đúng là giờ thật tốt hơn. Nhìn xem so lúc trước hiểu chuyện nhiều. Chỉ Uyên gật gật đầu. Vâng, hiện tại cùng tiểu tư quan hệ cũng rất tốt. Thật không tin được, Chỉ Trúc ngồi tại chỗ ngồi lái xe. Một câu cũng không nói. Chỉ Uyên chỉ nhìn ông một cái. Liền đem ánh mắt thu hồi lại. Bà cụ Chỉ nán lại một chút. Được thôi, thời gian không còn sớm. Hôm nay trễ rồi các cháu nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi đây. Chỉ Trúc chậm rãi lái xe chạy khỏi. Bà cụ Chỉ tựa lưng vào ghế. A Tố thật sự đã thay đổi nhiều. Lúc nãy, hai con đi ra ngoài để nói chuyện gì vậy? Chỉ Trúc hé miệng nghĩ nghĩ. Cũng không có gì. Hàn huyên một chút. Đúng là không nói gì tử tế cả. Hiện tại hồi tưởng một chút. Đúng là cuộc trò chuyện ban nãy không có trọng tâm gì hay cả. Chẳng qua Phương Tố đúng là thay đổi rất nhiều. Chỉ Trúc nhớ tới trước đó bà thường xuyên gọi điện thoại cho mình. Vênh váo tự đắc nói hẹn ông ăn cơm. Đó cũng không thể gọi là mời hẹn. Mà đúng hơn là ra lệnh cho ông mới đúng. Cho nên mỗi lần như vậy ông đều từ chối. Khoảng thời gian này, Phương Tố lại không gọi điện thoại cho ông nữa. Giống như là biến mất khỏi mặt đất. Những ngày đó, Cố Nhan đã cười và bảo ông đợi mà xem. Có thể qua một thời gian ngắn, rồi bà ta lại giống như trước thôi. Ông lúc ấy cũng tin Cố Nhan. Cứ như vậy đợi một thời gian, kết quả vẫn nhận lại sự im lặng. Lúc đầu Chỉ Trúc còn có chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Chẳng ngờ giang giờ nhìn thấy Phương Tố như vậy. Trong lòng đột nhiên có cảm giác khó tả. Bà cụ Chỉ nhìn một chút bên ngoài cảnh đêm. Ta nhìn A Tố cùng Cố Tư ở chung. Đúng là rất tốt. Có A Tố bên cạnh chăm sóc cho Cố Tư. Mẹ cũng yên tâm rất nhiều. Về đến phòng, điện thoại vừa vặn vang lên. Là Chỉ Uyên nhận máy. Bố vừa về tới. A Uyên, có chuyện gì vậy? Chỉ Uyên thở ra một hơi. Cũng không có gì hệ trọng. Chỉ là có chút ngủ không được. Liền gọi điện thoại cho bố. Anh nhỏ giọng hỏi. Bố có nghĩ đến chuyện làm hòa với mẹ không? Cách Chương.